Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, nhân tộc tiên hiền Tam Hoàng Mộ. Đi tới cái tòa này ít nhất đảo nhỏ, cảnh tượng trước mắt làm cho Ngô Trần sửng sốt, không bằng đảo bên ngoài thấy giống nhau. Trên đảo có một đổ nát nhà lá, nhà lá từ không biết tên cỏ khô cùng cổ mộc dựng, đơn sơ không gì sánh được. Trời mưa lậu thủy giáng dấp, không chờ Ngô Trần Tử quan sát kỹ, một tiếng mở miệng tiếng, một vị gầy trơ cả xương, râu tóc bạc phơ, vẻ mặt tuyên khắc dãi gió rầm xương lão nhân đi ra nhà lá. Ngô Trần kinh ngạc, Hỏa Vân Động có người, đã bao nhiêu năm lại có người mở ra Hỏa Vân Động đại môn, ung dung tang thương, lại tựa như trải qua tuyên cổ năm tháng thanh âm từ lão trong dân cư truyền ra. Hắn khom người, nguy run rẩy đi tới, bộ dáng kia phảng phất sau một khắc liền mới ngã xuống đất. Vĩnh biệt cõi đời, Ngô Trần tiến lên khẽ nói, vị tiền bối này, người lúc trước tới Hỏa Vân Động cường giả. Xuyên thấu qua trọng đồng, Ngô Trần phát hiện lão nhân này thoạt nhìn chính là một cái phàm nhân. Thế nhưng bên ngoài khí tức rồi lại không giống phàm nhân vậy bình thường. Vì thế, Ngô Trần không lịch sự suy đoán, lão nhân trước mắt hoặc là đến từ Hỏa Vân Động bên ngoài, cũng chính là cùng chính mình giống nhau, chính là người bên ngoài lộ ra Hỏa Vân Động, sau đó xông vào, lại bị vây ở Hỏa Vân Động. Còn như khác một loại khả năng, thì là lão nhân không phải cùng chính mình giống nhau, đến từ Hỏa Vân Động bên ngoài, mà là hắn bản thân liền là Hỏa Vân Động nhân. Nếu thật sự là như thế, già như vậy người tất nhiên lai lịch phi phàm. Nghe được Ngô Trần lời nói, lão nhân đục ngầu lão thị một dạng con ngươi nâng lên, nhìn về phía Ngô Trần, nguy run rẩy nói, không nhớ rõ, quá xa xưa nữa à. Ngô Trần trầm mặc, lão nhân này bất luận là lời nói và việc làm vẫn là cử chỉ, cực kỳ giống phàm nhân. Thế nhưng Ngô Trần lại làm sao lại tin tưởng, thần ma lăng viên, đã lâu tuế nguyệt mới sẽ mở ra một lần. Cái này các nơi nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, phàm nhân lại làm sao có thể tồn tại ở này, nhất là lão nhân nơi ở vì thần ma lăng Hỏa Vân Động. Đang ở Ngô Trần tâm tư vạn thiên thời điểm, thanh niên nhân, ngươi là nhân tộc, lão nhân đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Ngô Trần gật đầu ý bảo, thấy Ngô Trần ngạch thủ, lão nhân đục ngầu hai tròng mắt, lưu chuyển tia sáng kỳ dị, thở dài vừa đành chịu, cảm thán nói, nhân tộc a, nơi đây vốn nên là nhân tộc tiên hiền nơi chôn xương. Nhân tộc lại càng ngày càng ít đến, ngược lại thì những chủng tộc khác đến càng nhiều, lần lượt mở ra, nhân tộc sa sút a. Bên ngoài tiếng muôn vàn cảm khái, vì nhân tộc vận mệnh đa xuyễn cảm thán. Ngô Trần trầm mặc, vẫn chưa ngôn ngữ, lời của lão nhân hắn như thế nào lại không biết. Chính như lão nhân theo như lời, thượng thương chi thượng mảnh này tàn khốc thế giới, nguy cơ tứ phía, âm họa họa loạn thanh thiên, suy nhược nhân tộc nằm ở nước sôi lửa bỏng, không giống với thanh thiên hàng tỷ tộc. Mỗi một chủng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên phú thần thông, trời sinh khác hẳn với thường nhân. Có chủng tộc cường đại sinh linh, càng là sinh ra liền chịu đến thiên địa ơn trạch, sinh ra là có thể tu luyện. Tu vi đạt được nhân tộc muốn tu luyện thật lâu mới có thể đạt tới tình trạng. Nhưng mà, nhân tộc bất đồng, nhân tộc không có thiên phú, cũng không có ơn trạch ban tặng. Với phàm trần giấy rùa, xem nhật nguyệt tinh thần, lĩnh ngộ đại đạo, xem chim muông ngộ triệt thần thông. Cuối cùng, nhân tộc quật khởi, đặt chân vạn tộc hàng ngũ, mà không phải chỉ có thể làm vạn tộc thức ăn. Nhân tộc dựa vào là vậy không chế nỗ lực, cùng với lần lượt sinh tử tuyệt cảnh vuốt phẳng, đột phá cực hạn, có thể nói nhân tộc tiên hiền vĩ đại, khiến cho người kính nể. Mặc dù cho đến ngày nay, Thanh Thiên những cái này cổ xưa đến làm người ta giận sôi. Giống như hỗn độn sơ khai chính là tồn tại cổ xưa sinh linh. Bọn họ mỗi khi đề cập nhân tộc, giọng nói đều biết lộ ra một vẻ kính nể. Bởi vì, chỉ có bọn họ những thứ này cổ xưa sinh linh, tại nơi tàn khốc tuế nguyệt, nhân chứng nhân tộc từ chuỗi thực vật tầng dưới chót, từng bước đi lên tiên đạo tuyệt đỉnh, đó là cỡ nào không dễ dàng. Truyền thuyết, Hỏa Vân Động chính là trước đây nhân tộc tiên hiền một chỗ ở. Bọn họ ở đất này quật khởi, bước trên nhân tộc đỉnh phong đường. Tới cuối cùng, bọn họ có một số người chôn xương nơi này, lưu lại truyền thừa bất hủ, để tương lai nhân tộc có thể kế thừa, kéo dài nhân tộc hưng thịnh, dẫn dắt nhân tộc tiếp tục huy hoàng, sáng lập thuộc về nhân tộc truyền thuyết. Đáng tiếc, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhân tộc ở tiên hiền dưới sự hướng dẫn cường đại lên đồng thời cũng hư hỏng, an hiện trạng, thậm chí bắt đầu đi rút lui. Hỏa Ân Động mặc dù mỗi một lần mở ra đều từng trải đã lâu tuế nguyệt, nhưng tuế nguyệt dài dằng dặc, Hỏa Vân Động mở ra số lần rất nhiều. Theo lần lượt mở ra, nhân tộc có thể đạt được Hỏa Vân Động số lượng càng ngày càng ít. Nhân tộc lại đi con đường cuối cùng, phản mà đến Hỏa Vân Động chủng tộc khác càng ngày càng nhiều. Những thứ này chủng tộc cướp đoạt đến rồi Hỏa Vân Động cơ duyên. Đó là thuộc về nhân tộc tạo hóa. Nghĩ tới đây không khỏi thấy được nhân loại thật đáng buồn, khiến cho người thở dài. Ngô Trần khe khẽ thở dài, không nói tiếng nào. Sau đó, Ngô Trần vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, dường như nhìn ra Ngô Trần muốn nói cái gì đó, cộng thêm có thể Ngô Trần là nhân tộc quan hệ, Cầu Lũ lão nhân run rẩy ngón tay, chỉ hướng Hỏa Vân Động viễn phương phương hướng, nói, ngươi cũng là đến tìm kiếm Hỏa Vân Động cơ duyên a. Xem ở ngươi là nhân tộc phân thượng, đi vào trong đó a. Nơi đó là Hỏa Vân Động lớn nhất tạo hóa. Nói xong, lão giả Câu Lũ cúi người, chậm rãi đi vào nhà lá. Ngô Trần nghe vậy, gật đầu, hướng về phía lão giả chắp tay thi lễ một cái, lưu lại một chút có thể kéo dài tiếp theo sinh mạng tiên dược. Chợt rời đi, làm Ngô Trần rời đi, Cầu Lũ lão nhân xoay người lại liếc nhìn ngoài phòng trên bàn đá. Ngô Trần lưu lại tiên dược, mắt lộ ra vui mừng màu sắc. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cục lại quật khởi một vị có thể xem nhân kiệt. Từ từ luân hồi hủy diệt. Quá lâu, lão nhân thân vung tay lên, cách hắn có một khoảng cách bàn đá tiên dược đều không có vào trong tay của hắn. Sau đó hắn từng bước run rẩy đi trở về nhà lá, để lại một câu nói thanh âm với ngoài phòng ung dung quanh quẩn. Khoảng cách lần trước nhân tộc đến đã qua bao nhiêu kỷ nguyên? 5000 kỷ nguyên đi. Cái kia cái nhân tộc tiểu gia hỏa tựa hồ là gọi thiên cổ ma chủ dường như. Lão người nói chuyện, Ngô Trần vẫn chưa nghe. Hắn sớm đã ly khai nhà lá đảo nhỏ, đi trước bên ngoài phương hướng chỉ. Lão nhân chỉ phương hướng, chỉ có một khối thạch bi bộ dáng đảo nhỏ. Thạch bi cự đại, che khuất bầu trời, cự ly gần nhìn một cái bên ngoài cũng không phải là thạch bi, mà là một tòa bị sức mạnh to lớn tiêu diệt đại sơn. Đại sơn bị tiêu diệt, cũng không gọt bên ngoài nguy nga, ngược lại càng lộ vẻ rộng lớn, giống như là nhân tộc sự kiện quan trọng, sáng tác nhân tộc chua xót trưởng thành lịch sử, khắc ghi tiên hiền công tích. Lúc này, không riêng gì Ngô Trần đến, Chân Long Đế, Mộng Đế, Luyện Thiên, Giới, ba vị vô địch tiên đế đám người cũng đến. Ngô Trần không để ý tới mọi người, trực tiếp nhìn phía thạch bi đại sơn. Thạch bi đại sơn bàng bạc đại khí, tiết lộ ra làm người ta chìm nổi khí phách, có loại cao xử bất thắng hàn. Quan sát tuế nguyệt sáng nay cảm giác, nhân tộc tiên hiền, Tam Hoàng Mộ, Mộng Đế lên tiếng, hắn đọc lên khắc ở thạch bi trên núi lớn chữ, 8 cái cực đại như sao đại tự, ra,